Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2371, tu luyện. Tranh thủ thời gian tu luyện, không thể để cho sư đệ so đi qua. Nếu là bị sư đệ so đi qua, vậy sau này thật sự là không mặt mũi gặp người. Có lẽ bọn họ cũng là bị Hạ Minh cho kích thích đến. Lúc này cũng là ngồi xếp bằng, ào ào là tu luyện, chỉ có Trần Nguyên bọn người, sắc mặt âm trầm, muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi hắn. Bọn họ thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, hít sâu một hơi, lúc này nhanh chóng tu luyện. Giờ khắc này, Hạ Minh lần nữa xuất ra 50 đoàn thiên huyền khí bắt đầu tu luyện. Nhưng điều Hạ Minh nghi hoặc là 50 đoàn thiên huyền khí hấp thu xong thành, thế nhưng là hắn thực lực vậy mà lại không nửa phần tăng lên. Cái này khiến Hạ Minh rất là không hiểu. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới 3 đoàn thiên huyền khí liền có thể để thực lực của ta tăng lên, thế nhưng là bây giờ 50 đoàn thiên huyền khí đi xuống, cái này như cái này lượng lớn linh khí thì liền một tên hóa đan cảnh cao thủ đoán chừng đều có thể cho ăn bể bụng. Có thể là tại sao mình không có chuyện? Hạ Minh trực tiếp là mắt trợn tròn, giống như là một người uống nước, trực tiếp uống một tấn nước. Hắn tuyệt không dám ăn không tiêu một dạng. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Sẽ không phải là thân thể ta xảy ra vấn đề gì à? Hạ Minh thấy thế, sắc mặt đại biến, vội vàng phóng xuất ra chính mình tinh thần lực, bắt đầu toàn lực quan sát trong cơ thể mình. Thông qua hắn quan sát, hắn thân thể tố chất tương đối tốt, mà lại trên thân thể càng là không có bất kỳ cái gì nội thương cùng nội thương. Theo lý mà nói, cần phải không có vấn đề gì lớn mới đúng a. Hạ Minh nghi hoặc không thôi. Đã chính mình thân thể không có vấn đề gì lớn, linh tức cũng không được xói mòn, vậy tại sao khủng bố như vậy linh khí sẽ không có cách nào chứa đựng tại trong thân thể mình mặt? A, có chút không đúng. Sau một khắc, Hạ Minh phát hiện có cái gì không đúng nhi địa phương. Cái kia chính là mình linh khí dường như phát sinh một số biến hóa. Nguyên bản linh khí chính là màu đen, bên trong ẩn chứa một loại băng lãnh cùng nóng rực khí tức. Nhưng loại khí tức này chung quy là tách ra. Nhưng lúc này thời điểm Hạ Minh lại là phát giác, linh khí này tựa hồ biến đến có chút không giống nhau lắm. Chẳng lẽ là, nghĩ tới đây, Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, vội vàng móc ra một khối thiên huyền khí. Chờ Hạ Minh hấp thu khối này thiên huyền khí chốc lát, Hạ Minh vỗ đùi, quả không phải vậy, cái này một đoàn thiên huyền khí trực tiếp là bị hắn linh khí hấp thu. Mà hắn linh khí đang hấp thu như thế một đoàn thiên huyền khí thời điểm, hắn linh khí rõ ràng phát sinh một loại biến chất hóa. Ta linh khí tựa như là đang thoát biến, tựa hồ biến đến càng thêm không giống nhau. Hạ Minh một trận cuồng hỉ, lúc này Hạ Minh cắn răng một cái, lại là xuất ra 100 đoàn thiên huyền khí, điên cuồng hút thu lại. Khủng bố linh khí quay chung quanh tại Hạ Minh bên người. Cái này khiến Hạ Minh một người thậm chí đều sắp trở thành một khối thiên tài địa bảo. Cái này linh khí nồng nặc, nhìn người chung quanh cũng đều là một trận tâm kinh hãi run rẩy. Cái này chỗ nào là một tên chuyển linh cảnh người a? Nồng đậm như vậy gần kỳ, cho dù là hóa đan cảnh cao thủ, đoán chừng đều có thể cho no bảo a. Thế nhưng là Hạ Minh vậy mà cùng không có chuyện giống như. Lại còn tại điên cuồng như vậy hấp thu thiên huyền khí. Gia hỏa này, điên sao? Cho dù là tu luyện cũng không có như thế tu luyện a. Nếu là cưỡng ép tăng thực lực lên, đối với mình thân thể tới nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Bởi vì chính mình cảnh giới không đến, thậm chí thân thể cũng không có đạt tới loại kia tố chất. Như vậy cuối cùng là hại người hại mình. Có thể Hạ Minh vậy mà một chút việc nhi đều không có. Điều này làm cho bọn hắn làm sao không chấn động. Hạ Minh điên cuồng hấp thu ngày này huyền khí chi trong linh khí. Mà hắn linh khí cũng là như bóc vỏ đồng dạng, một chút xíu đang phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này, để Hạ Minh có thể rõ ràng cảm nhận được. Hấp thu xong 100 đoàn thiên huyền khí, Hạ Minh lại kinh ngạc phát hiện, chính mình linh khí còn chưa hoàn toàn phát sinh biến hóa. Tựa hồ còn kém một chút, muốn biết mình thoáng một cái hấp thu 200 đoàn thiên huyền tức giận a. Dù là ngạo vô song dạng này người, muốn hấp thu 30 đoàn thiên huyền khí, đều muốn một chút xíu một chút điểm hấp thu. Thế nhưng là Hạ Minh nhiều ngày như vậy huyền khí hấp thu đi vào. Không có gì ngoài tiền kỳ để hắn đột phá mấy cái cảnh giới nhỏ. Cái này phía sau vậy mà không có tóe lên quá sóng lớn hoa. Bây giờ trong tay hắn thiên huyền khí thế nhưng là không nhiều. Đại khái cũng chỉ có 200 đoàn hai bên, còn lại đều là bị hắn dạy cho hệ thống biến thành vinh dự điểm. Nãi nãi chân, ta thì cho ăn không no ngươi. Hạ Minh cắn răng một cái, thoáng cái xuất ra 200 đoàn thiên huyền khí. Đây là hắn sau cùng thiên huyền khí. Hạ Minh vận chuyển công pháp, điên cuồng hấp thu thiên huyền khí đến. Cái kia khủng bố hấp thu tốc độ, càng là nhìn bốn phía người hãi hùng khiếp vía. Hạ Minh nhìn đến chính mình linh khí cũng là đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Chờ hấp thu đến 100 đoàn thiên huyền khí thời điểm Hạ Minh thể nội đã phát sinh một loại biến chất. Hóa, oanh, đúng vào lúc này, một cỗ bành trướng mà nồng đậm lực lượng trong nháy mắt tràn vào Hạ Minh toàn thân. Hạ Minh cảm giác bên trong thân thể của mình có một loại không nói ra thoải mái, tụ linh cảnh nhất trọng. Thoáng cái, Hạ Minh cũng là trực tiếp đột phá đến tụ linh cảnh nhất trọng. Hạ Minh cảm giác mình tâm thần toàn bộ đều là thông thấu đồng dạng. Cái này khiến Hạ Minh có không nói ra thoải mái. Đột phá, Hạ Minh hai tay nắm chặt, một loại không cách nào nói rõ cảm giác, trong nháy mắt tràn vào toàn thân hắn. Cái này khiến Hạ Minh có không nói ra thư sướng, loại lực lượng kia bành trướng dám. Thậm chí để hắn muốn phải nhanh chóng đánh với người một trận. Hắn cảm giác chính mình cho dù là không sử dụng tam tiên thuật loại này thuật pháp, cũng có thể đánh bại một chút đỉnh phong cao thủ. Nếu là Hạ Thiên Vương phục sinh, cùng Hạ Thiên Vương tại nhất chiến, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy chật vật. Hạ Minh hít sâu một hơi, cố nén ngăn chặn nội tâm vui sướng, lẩm bẩm nói. Bây giờ trong cơ thể ta linh khí đã hoàn toàn chuyển hóa thành công. Như vậy tiếp đó, cũng là tích lũy đầy đủ linh khí. Chỉ cần tích lũy đầy đủ linh khí, liền có thể phá xác trọng sinh, trực tiếp hóa đan. Nghĩ đến đây, Hạ Minh cũng là vô cùng kích động. Hóa đan cảnh a, vậy sẽ là một loại khác cảnh giới, một loại khác thiên địa. Nếu là có thể trở thành hóa đan cảnh, hắn thực lực tất nhiên sẽ nghênh đón một trận phong bạo. Ong ong, ngay sau đó, Hạ Minh phát giác được còn lại người đều là tại lúc này trong nháy mắt đột phá. Không ít người đều là được ích lợi không nhỏ. Điều này làm cho bọn hắn trong mắt toát ra nồng đậm vui sướng. Đều là đột phá à? Hạ Minh kỳ quái nhìn những người này liếc một chút. Những người này đột phá cũng không tránh khỏi rất dễ dàng à? Hắn nhưng là chỉnh một chút phí tổn 3 triệu thiên huyền khí. Lúc này mới đột phá đến tụ linh cảnh một trọng cảnh giới A. Thế nhưng là mấy người này mới hấp thu bao nhiêu ngày huyền khí. Xác thực, nếu là cùng hắn so sánh lời nói, những người này hấp thu linh khí thật là ít một chút. Thế nhưng là Hạ Minh tình huống thật sự là quá đặc thù. Càng thậm chí hơn không ít người đều là đem Hạ Minh cho làm thành biến thái. Hạ Minh cho bọn hắn đả kích cũng thật sự là quá lớn. Cái này tốc độ đột phá, chỗ nào có nhanh như vậy? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.